Thần nông tiểu y tiên. Chương 462, ta cũng không phải là phục độc cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi sóng gió như vậy lắng xuống. Phác Lạc Bác, Lý Dài rời hai người ăn trộm gà bất thành, ngược lại mất nắm gạo, càng bởi vì dính líu ma túy, nhận được cảnh sát nghiêm khắc khống chế, mà Dương Kinh Thiên cũng thông qua luật pháp con đường, cầm lại rồi chính mình tổn thất. Về phần những thứ kia bị hạ độc cá, thì bị đưa đến Lương Phi nông trường. Lương Phi đem chuyển vận đến không gian tiên hồ thủy trung an trí mấy ngày. Chờ đến một lần nữa thu hồi lúc, bọn cá cũng đều khôi phục lúc trước sinh cơ. Một hồi nguy cơ tùy tiện bị Lương Phi giải quyết xuống. Dương Kinh Thiên càng đối với Lương Phi thập phần cảm kích. Vì thế còn cố ý mời Lương Phi ăn bữa cơm, để bày tỏ chính mình cảm ơn. Lương Phi đối với cái này kết nghĩa đại ca từ trước đến giờ nhưng là kính trọng cực kỳ. Hắn biết rõ, nếu như ban đầu không phải Dương Kinh Thiên trợ giúp chính mình kiếm được món tiền đầu tiên, chính mình nhân sinh con đường cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Vì vậy, nói đến cảm tạ, hẳn là hắn cảm kích Dương Kinh Thiên mà thôi. Mà đi qua chuyện này sau đó, Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên lui tới cũng càng là chặt chẽ. Hai người lại đầu tư làm một cái khá lớn cá kiểng nuôi dưỡng căn cứ. Đặc biệt theo Đông Nam Á quốc gia đưa vào các loại chất lượng tốt cá chép cùng long ngư miêu. Tiến hành chuyên nghiệp hóa nuôi dưỡng. Kế hoạch chờ sau này đào tạo ra rồi chính mình loại sản phẩm mới, lại hướng các nơi quảng bá. Bầu trời này chưa, Lương Phi chính lái xe, chạy tới công ty trên đường. Đột nhiên nhận được Ninh Cửu Vi điện thoại. Gần đây, theo Lương Phi sự nghiệp càng ngày càng lớn, cùng những thứ kia hồng nhan chi kỹ môn chung sống thời gian cũng dần dần bớt đi. Chung quy, có rất nhiều thời gian, phải là muốn chính mình tự thân làm. Hắn coi như là muốn lười biếng làm vung tay trưởng quỹ. Tựa hồ cũng là không nói được. C hỉ n s s ửa b ở chu y n. T h x co đờ, nét, Lương Phi dừng xe ở bên đường. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên Ninh Cửu Vi số điện thoại di động. Trong lòng lướt qua một đạo lơ đãng làn sóng. Này, Cửu Vi, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Nghe điện thoại, Lương Phi cố ý dùng chính mình thanh âm lộ ra nhẹ nhàng như thường một điểm. Mỉm cười hỏi, Lương Phi, ngươi bây giờ có thì giờ không? Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Nhiều ngày không thấy, nhưng mà... Ninh Cửu Vi trong thanh âm nhưng giống như có vẻ hơi nóng nảy. Vừa nghe đến Lương Phi thanh âm, liền tiêu vừa nói đạo. Cửu Vi, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Lương Phi nghe một chút, chợt cảm thấy có chút không ổn. Tuy là an ủi Ninh Cửu Vi để cho nàng không nên gấp gáp, mà chính hắn thanh âm, nhưng là có vẻ hơi dồn dập. Lương Phi, ta ở cửa trường học Michelin trong phòng ăn. Bây giờ bị một cái vô lại cho quấn lấy. Ngươi bây giờ mau tới giúp ta giải vây. Sóng điện bên trong, Ninh Cửu Vi tựa hồ là cố ý đè thấp lấy thanh âm, rất là lo lắng nói. Gì đó, vậy mà sẽ có chuyện như vậy. Nghe một chút lại dám có hay không dựa vào quấn Ninh Cửu Vi. Lương Phi nhất thời toát ra một cơn lửa giận. Là tên côn đồ kia không có mắt như vậy. Dám can đảm khi dễ hắn Lương Phi nữ nhân. Thật là tìm chết. Cửu Vi, ngươi chờ một chút. Trong vòng 10 phút, ta lập tức chạy tới. Lương Phi vội vàng nói một câu. Cúp điện thoại sau đó, liền nhanh chóng lái xe hướng Tân Dương Đại học đi tới. Trên đường đi, Lương Phi không ngừng nhanh hơn tốc độ xe. Liền vượt mấy cái đèn đỏ cũng sẽ không tiếc. Chờ đến Tân Dương Đại học trước cửa Michelin cửa hàng bên trong. Vừa nhìn thời gian chỉ quá khứ rồi 8 phút mà thôi. Xuống xe, mới vừa khóa kỹ cửa xe, Lương Phi liền thu hoạch không ít người đi đường nhìn kỹ. Cái này ở Lương Phi xem ra, đã là theo chính mình mua xe sau đó chỗ thành thói quen sự tình. Trong lòng của hắn rất rõ đại gia cái loại này hâm mộ cùng ánh mắt kinh ngạc đến tột cùng là ý gì. Mặc dù nói tại Tân Dương trong phố lớn ngõ nhỏ, đủ loại xe sang trọng còn rất nhiều. Coi như là Lương Phi chỗ điều khiển loại này đỉnh cấp xe sang trọng, tại Tân Dương cũng không hiếm thấy. Đại gia ánh mắt, nhưng cũng không là vì chiếc này giá trị hơn 8 triệu xe sang trọng mà kinh ngạc. Mà là ở chỗ Lương Phi ăn mặc lên. Tiểu tử này, vô luận theo quần áo, tướng mạo, hay là khí chất nhìn lên, hoàn toàn chính là một thành thật thật điều ti. Nông dân, làm sao có thể lái nổi như vậy xe sang trọng. Nhìn đến loại này hoàn toàn xa lạ tình cảnh. Những người đi đường tất cả đều cảm khái không thôi. Thậm chí có người vẫn còn trong lòng rủa thầm lấy lão thiên. Mẫu thân, tặc ông trời thật là quá không công bình. Lão tử dài đẹp trai như vậy, lại không xe không có nhà không có nữ nhân. Tiểu tử này rõ ràng điều ti một cái. Nhưng như vậy khí phái, thật là thiên đạo bất công a. Lương Phi không nhìn một đám buồn chán người đi đường ánh mắt. Bước nhanh chạy về phía Michelin tiệm. Nhà này Michelin tiệm là quốc tế dây chuyền phòng ăn. Tại Tân Dương cũng sắp đặt nhiều nhà phân điếm. Tân Dương Đại học phân điếm tiêu phí đám người là sinh viên. Vì vậy kích thước cũng không tính được đại. Bất quá làm ăn nhưng là khá là hồng hòa. Lương Phi vào tiệm thời điểm, chính vượt qua đi ăn cơm thời gian. Những thứ kia trong túi có chút tiền dư đại học những tình lữ, liền rối rít bước vào nhà này thời thượng bên trong phòng ăn. Hưởng thụ ra thế đó giới đỉnh cấp dây xích phòng ăn chất lượng tốt phục vụ. Lương Phi đang ở đi ăn cơm trong đám người tìm kiếm lấy Ninh Cửu Vi. Mà đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước Ninh Cửu Vi nhưng là thấy được Lương Phi. Vội vàng hướng hắn vẫy tay nói. Ha ha, Cửu Vi, ta tới á. Lương Phi trên mặt lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Mấy bước đi lên phía trước. Tại Lương Phi ngồi đối diện đi xuống. Nghiêng đầu chung quanh một lần. Lương Phi nhưng là cũng không có phát hiện Ninh Cửu Vi bên người có cái gì đặc biệt tình trạng. Nơi này chỉ có một mình nàng ngồi ở chỗ này a. Cũng không có thấy nàng theo như lời vô lại a, chẳng lẽ là Ninh Cửu Vi nhàn rỗi buồn chán, cố ý mượn cớ làm cho mình tới. Lương Phi mới vừa nghĩ tới chỗ này, liền lập tức bị chính mình hủy bỏ. Hắn biết rõ Ninh Cửu Vi là cái rất nghiêm túc nữ hài. Nàng tính cách rất điềm đạm, cho tới bây giờ không có hướng mình nói láo. Cửu Vi, người nói thế nào cái? Vô lại, ở nơi nào? Lương Phi lại lần nữa hướng ánh mắt hướng khắp nơi nhìn một chút. Lúc này mới hướng Ninh Cửu Vi hỏi. Ở bên kia, Ninh Cửu Vi sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hướng phòng ăn nơi quầy ba lải nhải rồi lải nhải miệng. Lương Phi nghe vậy, theo Ninh Cửu Vi chỉ hướng đưa mắt nhìn lại. Lại thấy một vị hơn 40 tuổi. Nhìn qua còn hơi có mấy phần thành công đàn ông khí tức trung niên nam nhân. Tay thuận đang bưng một bàn mỹ thực. Hướng bên này đi tới. Hắn là, Lương Phi cũng không nhận ra người này. Bất quá lại một nhìn kỹ người này tướng mạo. Tựa hồ cùng những thứ kia vô lại du côn cũng không có chỗ giống nhau a, thật xin lỗi. Vị bằng hữu này, người thật giống như ngồi sai chỗ đưa. Trung niên nam tử kia nhìn về phía Ninh Cửu Vi thần tình. Lộ ra rất là thân sĩ. Nhưng vừa thấy được Lương Phi quả nhiên ngồi vào vị trí của mình. Một trương mặt lạnh liền lập tức băng. Mặt không thay đổi nói với Lương Phi. Lương Phi vốn là đối với người trung niên này cũng không có gì ác cảm. Nhưng người này như vậy vừa mở miệng. Hắn liền lập tức đem sở hữu ác cảm tất cả đều dâng tặng cho hắn. Cũng trong lúc đó, Lương Phi càng là hơi chút ngẩng đầu một cái. Liếc xéo đối phương liếc mắt. Giống vậy lấy một loại lạnh tiếng cười đáp lại. Hả? Thật sao? Ta cũng không cảm thấy ta ngồi sai chỗ đưa. Ta cùng bạn gái của ta chung một chỗ. Nếu như không ngồi ở chỗ này, như vậy hẳn là ngồi ở nơi nào? Người nói gì đó? Đối với Lương Phi trả lời, trung niên nam tử kia lộ ra rất là không vui. Ngữ ý vẫn lạnh lẽo cứng rắn nói hỏi. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là phục độc cơ. Nếu như ngươi lỗ tai không dễ xài, ta đề nghị ngươi đi mua một đài máy trợ thính. Lương Phi mặc dù không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Bất quá nhìn người này thái độ rất không hữu hảo. Hơn nữa còn đối với mình như thế địch ý, hắn tự nhiên là không có ý định cho hắn sắc mặt tốt. Lập tức liền lạnh lùng đáp lại. Cách chương.